Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, thân ảnh đi xa. Linh Linh, Tùng Giang Hồn Võ Đại học trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Đời cũ liên tuyến máy điện thoại ông tác hưởng. Âm u trong phòng, một cái hơi có vẻ còng xuống thân ảnh mặc đơn bạc quần áo. Run run rẩy rẩy đi đến trước bàn làm việc, nhặt lên điện thoại ống nghe. Ai? Mai Hồng Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng. Đêm hôm khuya khoắt điện báo, thường thường không có chuyện gì tốt. Mai hiệu trưởng, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngài. Thư viện bên này, Vương Thiên Trúc giảng dạy rời đi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái tuổi trẻ giáo sư thanh âm. Rời đi, Mai Hồng Ngọc mở miệng xác nhận nói. Đúng vậy, hiệu trưởng. Ta từng hỏi Vương Thiên Trúc giảng dạy đã trễ thế như vậy muốn đi đâu? Phải chăng cần cùng đi? Nhưng là ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, cũng không để ý tới ta. Trúc giáo sư trạng thái hiển nhiên có cái gì không đúng. Ngài nhìn, Mai Hồng Ngọc, lúc nào? Liền vừa rồi, nàng hiện tại hướng phía trường học cửa lớn đi. Ta không dám ngăn cản nàng. Mai Hồng Ngọc chau mày, buông điện thoại xuống ống nghe. Quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Cùng lúc đó, Tùng Giang Hồn Võ trường học cửa nam. Hai cái gác đêm học sinh nhìn thấy một cái tăng ni đi tới. Không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Có thể tại lúc ban đêm, phòng thủ trường học cửa lớn học sinh. Đương nhiên đều là đệ tử cấp cao. Cứ việc tại quá khứ trong vài năm, các học sinh rất ít gặp đến Vương Thiên Trúc giảng dạy. Nhưng đặc biệt như thế hóa trang, để hai vị học viên lập tức nhớ tới vị này thâm cư không ra ngoài thư viện dài. Vương giáo sư, Trúc giáo sư, hai tên học sinh thăm dò tính hỏi đến, phát giác được cửa chính có động tĩnh. Trong phòng trực ban lại đi tới mấy tên học viên. Chỉ tiếc, các học sinh cung kính ân cần thăm hỏi cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đối với cái này, Tùng Hồn Tăng Nhân quét rác nhân vật, các học sinh tiếp xúc rất ít. Cũng không mò ra Vương Thiên Trúc tính tình. Mắt thấy nàng đi hướng cửa sát, các học sinh vội vàng tiến đến mở cửa. Vương Thiên Trúc là một tên giáo sư. Nàng muốn rời khỏi, tự nhiên không cần dốc lòng cầu học môn sinh trình bày lý do. Lui 10,000 bước giảng. Vương Thiên Trúc là một vị thực lực cường đại hồn võ giả, càng không phải là mấy cái sinh viên có thể quản được. Chỉ là Tùng Giang Hồn Thành đặc điểm vẫn tại. Lúc đêm khuya, trên đường đèn đường sớm đã dập tắt. Rời đi cái này lóe lên ánh đèn sân trường, Vương Thiên Trúc cứ như vậy độc thân đi vào tiết dạ bên trong. Như vậy hình ảnh, để mấy tên học viên không hiểu rõ nổi. Một người trong đó vội vàng trở về phòng trực ban. Điện thoại liên lạc trực ban giáo sư. Bên này học sinh vừa gọi điện thoại, một bóng người liền rơi xuống. Mai hiệu trưởng, mấy cái học sinh mắt sắc, vội vàng mở miệng, nhìn thấy Trúc giáo sư rồi. Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn rất có đặc điểm, trong đêm tối, để cho người ta nghe dùng mình. Đúng đúng, hiệu trưởng, Trúc giáo sư mới ra đi, bên đường hướng tây đi. Hô tương đương các học sinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Lão hiệu trưởng một cái lên xuống, bay vào trong bóng đêm. Tùng Giang Hồn Thành đường đi tuy bị tuyết động bao trùm, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy rét lạnh. Oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới. Mai Hồng Ngọc điểm nhẹ mũi chân, phiêu diêu tiến lên, cũng tìm được cái kia cô độc tiến lên tăng ni thân ảnh. Vẻn vẹn một chút, Mai Hồng Ngọc cũng cảm giác tình huống không đúng. Người trong nghề xem môn đạo, Vương Thiên Trúc bước chân quá nặng nề. Cho dù nàng không thi triển tuyết đạp, không muốn đạp tuyết vô ngân, nhưng này một đôi giày phải cùng tuyết trắng tiếp xúc ở giữa phát ra két két két két tiếng vang. Vẫn như cũ có thể để người chú ý, đưa nàng phương vị lộ rõ. Vô luận là Mai Hồng Ngọc hay là Vương Thiên Trúc, bọn hắn đều là từ biển máu núi thây bên trong giết ra tới đỉnh cấp hồn võ giả. Thậm chí là chứng kiến phương Bắc tuyết cảnh hưng suy thượng cổ đại thần. Làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Chiến trường sinh tử bên trên lưu lại thói quen, đã dung nhập thân thể bản năng. Trừ phi Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Vương Thiên Trúc bên người. Bồi tiếp nàng cất bước tiến lên, nói giọng khàn khàn, Thiên Trúc, không có trả lời, mặt kia không biểu lộ tăng ni, tựa hồ đắm chìm tại trong thế giới của mình. Mai Hồng Ngọc cái kia bàn tay gầy guộc khoác lên tăng ni trên bờ vai, mở miệng lần nữa, Thiên Trúc, rốt cục, tăng ni có chút phản ứng, tinh thần của nàng hoàn toàn chính xác có chút hoảng hốt. Xoay đầu lại, nhìn bên cạnh người đồng hành nửa ngày, lúc này mới gật đầu đáp lại. Hồng Ngọc, đối mặt cùng thời kỳ phấn đấu tới chiến hữu cũ, Mai Hồng Ngọc khó được vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng cười nói, thế nào, đi ra hít thở không khí. Vương Thiên Trúc trầm mặc một lát, mở miệng nói, đi vài chỗ, cũng trở về quê quán nhìn xem. Mai Hồng Ngọc, quê quán, Mai Hồng Ngọc tự nhận là còn không có già mà hồ đồ. Vương Thiên Trúc nhà ngay tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cả đời chưa gả nàng, mấy chục năm như một ngày, ngay tại Tùng Giang Hồn Võ trông coi. Tại đại chiến giai đoạn, nàng thỉnh thoảng sẽ bị phái đi Vạn An quan trấn thủ tường thành. Tiết cảnh, cơ hồ bao gồm Vương Thiên Trúc toàn bộ sinh mệnh quỹ tích. Duy chỉ có không có bao trùm đến, chính là nàng tuổi nhỏ lúc những năm tháng ấy. Nàng quê quán, thế nhưng là ở vào tiết cảnh bên ngoài. Mai Hồng Ngọc trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Ngươi cảm thấy mình thân thể có bệnh. Mặc dù Vương Thiên Trúc so Mai Hồng Ngọc nhìn tuổi trẻ không ít, nhưng Tùng Trúc Mai thế nhưng là người cùng thời đại, người Hoa Nha, hoàn toàn chính xác coi trọng lá dụng về cội. Đây cũng là Mai Hồng Ngọc có thể nghĩ tới. Vương Thiên Trúc đi không từ giã lý do duy nhất. Không, ta còn chưa tới phải chết ra tình trạng. Vương Thiên Trúc trên mặt rốt cục có chút biểu lộ, chỉ là nụ cười kia có chút đắng chát. Đầu óc của ta có chút hỗn loạn, tràn vào một chút ký ức. Ta muốn, ta phải trở lại hồi nhỏ địa phương nhìn xem. Nói thật, Mai Hồng Ngọc thật sự cho rằng chiến hữu cũ giàu hết đèn tắt. Nghe chút nàng nói như vậy, Mai Hồng Ngọc ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân bình thường tại sắp chết thời khắc, cũng có thể ẩn ẩn phát giác được cái gì, thì càng đừng đề cập bọn này hủy thiên diệt địa hồn võ giả. Loại người này đối với mình thân thể khai phát trình độ thực sự quá cao. Đối với thân thể cơ năng phán đoán dị thường chuẩn xác. Biết rõ lão hữu Mai Hồng Ngọc, biết nàng không biết nói chuyện, liền buông lỏng xuống, nghi ngờ nói, vội vã như vậy rời đi, cũng không giống như ngươi. Trấn thủ Tùng Hồn núi lớn cứ như vậy đi không từ giã. Hoàn toàn chính xác quá mức khác thường. Đúng vậy a. Cái nào là chân thật ta đây? Vương Thiên Trúc khe khẽ thở dài. Thế giới này, lại có hay không là chân thật đây này, Mai Hồng Ngọc triệt để mộng. Cũng chính là Vương Thiên Trúc đang nói chuyện với hắn. Phàm là đổi thành một người khác, hắn một cước liền đạp cho đi. Hồng Ngọc, nói, Vương Thiên Trúc, tại trong đầu của ta, đột nhiên có từng đoạn ký ức bị giải phong. Tại những ký ức kia bên trong, ta tuổi nhỏ lúc kinh lịch sự tình, thấy qua người, cùng ta nhận biết cũng không tương xứng. Ta tựa như là giống như là nhìn một người xa lạ ký ức tuổi thơ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người xa lạ kia lại hình như là ta. Mai Hồng Ngọc yên lặng nhìn xem Vương Thiên Trúc, tại sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên dưới. Nàng tại tuổi như vậy, hoạn có bất kỳ tật bệnh cũng là có khả năng. Nếu là một cái bình thường lão thái thái thì cũng thôi đi. Nhưng là Vương Thiên Trúc, hơn nữa còn là muốn đi ra tuyết cảnh, tiến vào xã hội loài người Vương Thiên Trúc. Phàm là có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, đôi kia xã hội mà nói, chính là một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Mai Hồng Ngọc trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đã như vậy, ta theo ngươi đi xem một chút đi. Vương Thiên Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, trở về đi, Hồng Ngọc, quản tốt Tùng Giang Hồn Võ. Đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Cuối cùng này ban một cương vị, ta đã đứng được đầy đủ lâu. Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên, run run rẩy rẩy tiến lên. Nếu như người nghĩ ra tuyết cảnh, đem Tuyết Dạ Kinh triệu hoán đi ra là cái lựa chọn tốt. Vương Thiên Trúc, đồ đần đều có thể nhìn ra. Mai Hồng Ngọc nội tâm lo lắng, mà Mai hiệu trưởng cũng không ẩn tàng phần tâm tình này. hắn phi thường ngay thẳng điểm ra đến, đi đường triệu hoán Tiết Dạ Kinh, chuyện này chính là tại cáo chi lấy Vương Thiên Trúc, hy vọng ngươi nhận rõ chính mình thời khắc này hoảng hốt trạng thái. Đối với nào đó một loại người mà nói, còn sống mỗi một ngày đều là lịch sử. Cũng tỉ như nói thời khắc này Mai Hồng Ngọc, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vị này khiêng Tiết Cảnh hồn võ đại kỳ, sừng sững Tiết Cảnh nhiều hơn 10 năm Mai hiệu trưởng, sẽ ở một cái bình thường trong đêm lặng yên thoái vị. Như vậy mang tính tiêu chí nhân vật, có được không gì sánh được cuộc sống huy hoàng, mà ở hắn rời đi thời điểm, nhưng không có cho bất luận kẻ nào tiễn biệt cơ hội, cũng không cho thế giới này một lần cảm kích hắn cơ hội. Một đêm này, Tùng Giang hồn thành xuất nhập thành trạm gác, nghênh đón hai vị thế nhân kính ngưỡng hồn võ giả, cũng đưa tiễn hai vị dần dần già đi lão nhân. Tùng Giang hồn võ đại học trong diễn võ quán, Nguyên Tư Hoa niên giáo sư trong phòng nghỉ, ong ong, trên tủ đầu giường điện thoại ông ông tác hưởng, màn hình làm nổi bật ra một chút quang mang. Trên giường, một cái trắng nõn cánh tay dò tới, tại cửa hàng lung tung lục lọi, đưa điện thoại di động phóng tới trước mặt, thấy được một cái mã số xa lạ. Ai? Đặc biệt khói tiếng nói, lượn lờ tại yên tĩnh trong phòng. Trần Hồng Thường một tay vỗ vỗ bên cạnh người, giống như là an ủi, lại như là dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ. Nàng nhận nghe điện thoại, nhỏ giọng nói, người tốt, xin hỏi Tiêu Tự Như tiên sinh ở đó không? Trần Hồng Thường, tại, ngươi là, nơi này là Tùng Hồn Thành trạm gác, ta là Tùng Hồn Thành cảnh quất trị cương nhân viên, vừa mới, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cùng Vương Thiên Trúc giảng dạy rời đi Tùng Hồn Thành. Đầu bên kia điện thoại, nhân viên cảnh sát thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Mai hiệu trưởng để cho ta cho Tiêu lão sư chuyển lời. Trần Hồng Thường ngồi dậy, ấn mở miễn đề. Cái gì? Mai hiệu trưởng nói, để Tiêu giáo thay hắn quản lý tốt Tùng Giang hồn võ đại học. Tiêu Tự Như nhíu mày. Mai hiệu trưởng ở đâu? Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư đã rời đi, không biết đi đâu. Nghe được đáp lại như vậy, Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có lời nói. Thật lâu, Trần Hồng Thường mới mở miệng nói. Biết, cảm ơn ngươi. Được rồi, gặp lại. Ục ục, bí bo. Nghe điện thoại âm thanh bận, Tiêu Tự Như một tay bám lấy thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Trần Hồng Thường mặt lộ vẻ lo âu. Chúng ta đi tìm tìm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Hồng Thường cũng biết tìm kiếm kết quả. Từ khi Khói Hồng Nhị người vào ở diễn võ quán đằng sau, những ngày này, Mai Hồng Ngọc tổ chức mấy lần hội nghị. Đến Mai Hồng Ngọc cấp bậc này, thân ở như vậy yếu vị, tự nhiên không phải muốn lui liền lui. Mai Hồng Ngọc trên dưới câu thông, đều đâu vào đấy sắp xếp xong xuôi các hạng công việc. Cũng đề cử Tiêu Tự Như thượng vị. Nói là đề cử, đây bất quá là văn minh thế giới dùng từ dùng từ. Kỳ thật, nói đây là Mai Hồng Ngọc khâm điểm cũng không đủ. Tiêu Tự Như lý lịch đương nhiên không có gì đáng nói. Tầng tầng xét duyệt phía dưới, hết thảy cứ như vậy nước chảy thành sông. Chỉ bất quá, để Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường không có nghĩ qua chính là, một ngày này tới đã vậy còn quá nhanh. Đừng tìm, Tiêu Tự Như theo bản năng sờ lên túi. Lúc này mới nhớ tới, chính mình là ngồi ở trên giường, ăn mặc cũng là áo ngủ. Một bên, Trần Hồng Thường đã đem khói đưa tới. Tiêu Tự Như yên lặng nhận lấy điếu thuốc, khó được nói một đoạn lớn nói. Mai hiệu trưởng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nếu hắn lựa chọn ở thời điểm này rời đi, chính là không muốn gióng trống khua chiêng, cũng không muốn bị người quấy rầy đi. Trần Hồng Thường trần chờ một chút, chỉ là đưa qua một cái bật lửa, không nói lời gì nữa. Dù sao Mai Hồng Ngọc không phải đi một mình, còn có một cái Vương Thiên Trúc giảng dạy, nghi hoặc cùng lo lắng là có thể lý giải, nhưng là thế hệ trước sự tình, Trần Hồng Thường cũng hoàn toàn chính xác không có tư cách nhúng tay. Mà lại, so với chính mình mà nói, Trần Hồng Thường càng quan tâm Tiêu Tự Như cảm thụ. Mặc dù Tiêu Tự Như cùng Mai Hồng Ngọc tuổi tác kém to lớn, nhưng hai người lại là thực sự chiến hữu cũ, lão bằng hữu. Bọn hắn cộng đồng đã trải qua tiết cảnh gian nan nhất thời kỳ. Qua nhiều năm như vậy cùng nhau đối mặt mưa gió. Già như vậy bạn lặng yên rời đi. Tiêu Tự Như cũng sẽ có chút thương cảm đi. Trần Hồng thường nhìn xem yên lặng mồi thuốc lá nam nhân. Nhẹ giọng an ủi. Lão hiệu trưởng biết hôn lễ của chúng ta ổn định ở ngày mùng 8 tháng 10. Hắn nhất định sẽ tới tham gia. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Nghe được câu này, tâm tình trầm muộn Tiêu Tự Như. Cảm xúc quả nhiên thư giãn không ít. Hắn một vòng tay ở bên người nữ nhân yêu mến. Trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Cũng liền không còn khó qua. Mai lão bận rộn cả một đời. Là hoa hạ tiết cảnh cúc cung tận tụy. Cao tuổi thời điểm, rốt cục có thể lui ra đến nghỉ ngơi một chút. Chúng ta tại sao muốn thương cảm chứ? Hẳn là cho hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Nếu hắn lựa chọn tại đêm khuya lặng lẽ rời đi, vậy chúng ta có thể làm chính là không đi quấy rầy hắn. Liên quan tới Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng thoái vị tin tức, Vinh Đào Đào là tại ngày thứ hai nhận được. Khi đó hắn đang đứng tại vòng xoáy lôi đằng đất khô cằn trên đại địa, một tay giơ ngự liên dù hoa, nhìn qua cách đó không xa Cao Lăng Vi. Bên thân sấm rền Cao Lăng Vi, thích ứng biển mây hoàn cảnh đằng sau, cũng quay trở về mặt đất, thử nghiệm tại càng nhiều tin tức trùng kích não hải dưới tình huống hành động. Khi đó, trước mặt của nàng chính đứng lặng lấy một đầu to lớn lôi đằng con nai. Khó được ở chỗ này gặp được hữu hảo hồn thú Cao Lăng Vi. Đang cố gắng đưa tay, chạm đến lấy cái kia huyễn thải mi lộc vương sừng, cũng nghe chắp sau lưng Vinh Đào Đào tiếng kêu. Đại Vi, hôm qua, Tùng Hồn lúc đêm khuya, Mai hiệu trưởng rời đi trường học, đem Tùng Giang Hồn võ phó thác cho Tiêu giáo. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình, lão hiệu trưởng lựa chọn về hưu. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nghe nói rời đi rất đột nhiên, trước đó không có thông chi bất luận kẻ nào, cũng không ai biết hắn đi đâu. Cao Lăng Vi mím môi một cái, trong lòng có chút áy náy. Cũng có chút tiếc hận, ánh mắt ảm đạm một chút, chúng ta không có thể đưa hắn, cho dù là cái gì đều không làm được, tối thiểu nàng hẳn là đưa tiễn lão hiệu trưởng, không có Mai Hồng Ngọc, cũng không có lớp thiếu niên Vinh Đào Đào, càng không có thời khắc này nàng, từ lúc hai người nhập học đến nay, lão hiệu trưởng vẫn là hai người che gió che mưa, từ trường học đến vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu, sư ân như biển. Không phải dăm ba câu có thể nói xong. Bò, ò, tương đương tựa hồ là phát giác được nữ hài tâm tình xa xút. Con nai lung lay to lớn sừng hươu. Nhẹ nhàng mài cọ lấy nữ hài cái kia nguyên tố hóa bàn tay. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát. Trong lòng yên lặng thở dài. Quả nhiên, những cái kia gióng trống khua chiêng nói muốn rời khỏi người. Phần lớn chỉ là thăm dò. Mà những cái kia chân chính muốn rời khỏi người của ngươi, ngay cả đóng cửa thanh âm đều rất nhẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.